Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Snape thất bại báo thù. Họ tên: Sirius Black, Remus, John Lupin. Các ngươi năm đó hiệu lực đều với Phượng Hoàng xã. Phượng Hoàng xã, năm đó bảo mật người nghề nghiệp. Tại sao ngươi sẽ ở thời khắc cuối cùng lựa chọn Pettigrew Peter mà không phải Lupin giáo sư? Ngoặc kép, ở đối với Lupin mạnh mẽ chút xuống vài giọt thổ thật tề. Sirius Black cũng lại lần nữa uống vài giọt sau khi Hermione câu hỏi liền bắt đầu. Vẫn là dựa vào thổ thật tề ma lực. Hermione không ngừng mà thông qua hướng dẫn tính vấn đề, để Sirius Black từng điểm đem năm đó chân tướng thổ lộ. Mà đồng thời cũng nhằm vào Lupin hỏi một vài vấn đề, cho hắn biết thổ thật tề dược hiệu là có hay không thực. Ta hận thấu chính ta. Ta lại hoài nghi một cái không nên hoài nghi người. Trái lại đi tín nhiệm một cái nhu nhược kẻ phản bội. Hắn lúc đó đã làm Voldemort một năm gián điệp. Ta cùng James nhưng vẫn như cũ tín nhiệm như vậy hắn. Dược hiệu sau khi kết thúc, Sirius Black thống khổ nói. Này không phải ngươi sai. Lupin một phát bắt được Sirius Black vai. Trấn An nói, ta biết ta lúc đó mới là chủ yếu bị đối tượng hoài nghi. Người hoài nghi là hợp tình hợp lý. Ta hiện tại mới hối hận. Ta lại bởi vì quá mức thống khổ mà lựa chọn trốn tránh. Thậm chí không có đi cẩn thận suy nghĩ trong đó điểm đáng ngờ. Hiện tại còn bị cái kia hàng giả tỏ ra xoay quanh. Ta thậm chí còn nghĩ qua mấy ngày xin hắn đi quán rượu uống rượu. Hồi ức chúng ta chuyện cũ. Không dùng qua mấy ngày. Hiện tại là tốt rồi. Chỉ bất quá chúng ta không cần đi quán rượu. Phòng làm việc của ngươi chính là cái không thể tốt hơn địa phương. Sirius trong đôi mắt phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt. Sau đó phát sinh tất cả liền không cần lại một lần nữa. Nhìn trước mắt co rúm lại Pettigrew Peter. Lupin không còn một tia hoài nghi. Pettigrew Peter không hề chắc khí. Nếu như hắn là thuần khiết, hắn không đến nổi ngay cả tự chứng thuần khiết dũng khí đều không có. Uống nó, chứng minh chính ngươi cái gọi là thuần khiết. Sirius Black dữ tợn nói rằng, trong giọng nói tràn ngập cuồng nhiệt. Hoặc là nói, ta hiện tại liền để ngươi ra đi. Sirius Black hưng phấn run rẩy. Đây là hắn 12 năm tới nay vui vẻ nhất địa thời khắc. Hắn thậm chí cảm giác mình hiện tại có thể không trở ngại chút nào sử dụng tới mạnh mẽ nhất thủ. Hộ thần chú, không có cái gì so với đại thù đến báo càng vui sướng chuyện. Vẫn để cho ta trước tiên tiễn ngươi chầu trời nhé. Ba người sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh âm lãnh khốc. Severus, nhanh cứu cứu ta. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lupin trợ giúp Sirius Black cái này đào phạm nếu muốn giết đi ta. Pettigrew Peter con mắt đột nhiên tỏa sáng. Thật giống như tìm tới một cái cọng cỏ cứu mạng. Ở Pettigrew Peter trước mặt, Black cùng Lupin phía sau, đột nhiên xuất hiện một cái khô gầy nam nhân. Hắn có một con đầy mỡ tóc đen, còn có một cái la mã thức mũi ưng. Chính một mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Câm miệng, Snape âm thanh thấp ức mà thâm trầm. Đôi kia thường ngày lạnh lùng sâu thẳm con mắt hiện tại nhưng lập lòe điên cuồng thần thái. Giờ khắc này hắn ma trượng đã chăm chú chống đỡ ở Lupin trên lưng. Lupin chỉ có thể cương thân thể, không sống thêm động, chỉ là miệng mấp máy. Thử nghiệm nói cái gì? Snape hiện tại liền ngay cả trên mặt cũng là không ngừng được ý cười. Đương nhiên, muốn thêm cái hình dung từ tàn nhẫn, trừ ngươi vũ khí, ngoặc kép. Lịch sử tái diễn, Sirius Black hoàn toàn không nghĩ tới chặn lại Lupin ma trượng lại đột nhiên chỉ về hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, mạnh mẽ ánh sáng bắn trúng cánh tay của hắn, đem trong tay hắn chỉ vào Pettigrew Peter ma trượng trong nháy mắt đánh bay. Rất tốt, xem ra tội danh của ngươi lên lại muốn thêm vào một cái tập kích học sinh. Snape đưa tay ra đem, nhận lấy. Nhìn kỹ bắt tay nộp lên trên giới đến ma trượng, đắc ý nói, làm sao, vượt ngục thời điểm quên cầm lại ma trượng sao? Vẫn là nói đã bị triệt để tiêu hủy. cây này ma trượng ta nhìn chúng đi còn khá quen. Hẳn là nào đó học sinh. Snape nụ cười tràn ngập sung sướng tâm tình. Đương nhiên, những này đã không đáng kể. Không có ý nghĩa. Khi ngươi lựa chọn phản bội sau khi, kết cục của ngươi cũng chỉ có một Azkaban. Ta chỉ là tiếc nuối nhiếp hồn quái hiện tại đều biến mất. Không phải vậy ta là cỡ nào muốn cho bọn họ cho một mình ngươi hôn à. Ngươi nhất định sẽ rất hưởng thụ. Snape lại khôi phục lại hắn tầm thường cay nghiệt ngữ khí. Chen lẫn một tia không dễ phát hiện sự phẫn nộ. Severus, bình tĩnh, trong này có thật nhiều hiểu lầm. Chấm ngoặc kép, Lupin tận lực dùng giọng ôn hòa khuyên đến. Hắn hy vọng như vậy có thể làm cho Snape có thể nghe lời giải thích của bọn họ. Đúng rồi, còn có ngươi, Remus. Snape ma trượng lại chống đỡ trở lại sau lưng của hắn. Không để ý đến Lupin giải thích, mà là thấp giọng nói rằng, ngày hôm nay muốn vào ngục giam người không ngừng hắn một cái. Ta cũng rất chờ mong Dumbledore vẻ mặt. Hắn tín nhiệm một cái bị thuần phục lang nhân lại trợ giúp một cái đào phạm. Hoặc là nói năm đó các ngươi chính là một nhóm đúng không? Hắn dừng một chút, tiếp tục y tàn nhẫn nói rằng, ta là cỡ nào chán ghét Dumbledore để ta cho ngươi ngao chế cái kia cái gì lang độc dược tề. Thế nhưng ngày hôm nay ta lại cực kỳ cảm tạ hắn. Không phải vậy ta làm sao sẽ ở cho ngươi đưa thời điểm phát hiện lớn như vậy bí mật. Severus, ngươi hiểu biết đến cũng không phải chân tướng. Lupin âm thanh bắt đầu run. Chúng ta có thể giải thích tất cả những thứ này. Ngươi chỉ cần cho chúng ta ngũ phút. Được rồi. Đem tất cả những thứ này lưu đến địa ngục giải thích đi. Các ngươi quãng đời còn lại đều nên ở sám hối bên trong vượt qua. Snape đột nhiên khởi sướng. Cuồng đến, tự lẩm bẩm, quay về nàng sám hối. Trong ánh mắt điên cuồng lại thoáng qua đã biến thành khó có thể nói hết đau thương. Thần phong vô ảnh, Snape giận dữ hét, đã không khống chế được tâm tình của hắn. Chính là trước mắt người đàn ông này. Gián tiếp hại chết nàng. Hắn sẽ không dùng không thể tha thứ chú đến công kích bọn họ. Thế nhưng hắn cũng có thủ đoạn của chính mình. Trong lúc nhất thời, dường như trong không khí thổi qua một cái vô hình lưỡi dao sắc. Lupin cũ nát trường bào trong khoảnh khắc liền cuốn lên. Màu xám đen vải vụn mảnh phóng lên trời. L lộ ra da rẻ nhất thời máu chảy ồ ạt. Đây chỉ là lợi tức. Nếu như khả năng, ta là cỡ nào muốn trực tiếp đem bọn ngươi giết chết. Snape con mắt hiện tại lại như một con rắn độc. Y lạnh mà tàn nhẫn. Bình tĩnh. Severus. Lupin chỉ có thể vô lực lặp lại hai câu. Một cái tay chăm chú ngăn chặn mới vừa rồi bị thương tích địa phương. Thế nhưng đỏ tươi huyết y vẫn không ngừng mà từ vết thương róc rách chảy ra. Mơ màng ngã xuống đất. Snape lớn tiếng gọi vào. Ma trượng trượng nhọn theo hắn câu chú ngữ này lần thứ hai kích thích ra tia sáng chói mắt. Hắn hiện tại phải đem hai người này tội phạm triệt để chế phục. Thế nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là khoảng cách gần như thế. Cái này ma chú lại đánh vặt ra. Trực tiếp đánh tới giá sách. Lên trong lúc nhất thời. Vụn gỗ bay ngang. Trần yên đầy trời. Che khuất mấy người tầm mắt. Lupin giáo sư. Nhanh. Hermione la hét, vừa nãy chính là nàng từ một bên giá sách bên trong đột nhiên chui ra. Kéo lại Snape hai chân, để hắn mất đi cân bằng, mới làm cho ở khoảng cách gần như thế ma chú cũng lệch rồi. Granger, người cũng bị khai trừ rồi. Người lại dám giúp đào phạm. Snape cúi đầu phẫn nộ quát, cái kia một con tùm la tùm lum tóc nâu trong nháy mắt liền bại lộ thân phận của nàng. Thế nhưng cũng chính là trong giây lát này, để Snape cũng phân thần, thắng bại, chính là ở này một đường thời cơ bên trong phân ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.